hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 12, giúp hắn bôi thuốc, góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình do dự rất lâu vẫn là không có mở miệng để cho cô Vân Tịch đi vào phòng tắm đưa quần áo mới cho hắn. Hắn sợ Vân Tịch còn nói hắn đùa bỡn lưu manh. Từ lúc cô năm 15 tuổi, hắn cường ngạnh muốn cùng cô kết hôn, hình tượng hắn lưu manh ngay tại trong đầu Cố Vân Tịch để lại sâu thẳm. Nghĩ tới đây Lục Hạo Đình có chút nhức đầu, hắn thật chỉ là muốn bảo vệ cô à. Nước trong thôn chỗ đó rất lạc hậu, hắn một người ngoài muốn vượt qua cậu cô bảo vệ cô tốt nhất cũng là nhất phương pháp danh chánh ngôn thuận chính là cưới cô. Ở quê làm hôn lễ, mặc dù kết hôn nhưng là hắn chưa bao giờ chạm qua cô, thậm chí ngay cả phòng ngủ của cô đều rất ít khi đi vào. Nhà đầu này phòng hắn hãy cùng để phòng cướp, cô cũng không suy nghĩ một chút, hắn nếu là thật muốn đối với cô làm gì cô phản kháng được sao? Lục Hạo Đình không biết làm sao dùng một cái khăn tắm rộng lớn bao lấy nửa người dưới ra phòng tắm. Đàn ông mới vừa tắm xong, trần truồng nửa người trên da thịt đồng sắc, từng giọt giọt nước theo da thịt của hắn tuột xuống, trải qua ngực, trải qua cơ bụng, cuối cùng dần dần không nhìn thấy ở thắt lưng thần bí. Hắn là quân nhân vóc người có thể nói tốt đến mức tận cùng, cả người bắp thịt đều đặn, không thấy chút nào thịt dư, tráng kiện có lực nhưng không hiện lên vai u thịt bắp. Vóc người tốt như vậy khó trách kiếp trước như vậy khăng khăng nhạy cảm với cô cũng có thể bị hắn mê thần hồn điên đảo. Ánh mắt Cố Vân Tịch không chút nào che giấu rơi vào trên người hắn. Trên thân thể hắn còn có thể gặp được một ít đạn vết cùng vết đao. Đây là hắn đánh trận bị thương. Lục Hạo Đình thấy Cố Vân Tịch nhìn hắn sắc mặt nhất thời có chút hơi ửng đỏ, ngươi. Sớm một chút mà nghỉ ngơi, ta trở về. Hắn thiếu chút nữa chạy mất dạng. Thật sự là Cố Vân Tịch rơi ánh mắt vào trên người hắn một chút xíu giống như là từ trên xuống dưới đem hắn vuốt ve một lần. Chờ một chút, Cố Vân Tịch gọi lại hắn. Anh trên người bị thương, em giúp anh bôi chút thuốc đi. Sau lưng cùng bả vai hắn nơi đó tím bầm một khối to đã sưng. Không, không cần, điểm này vết thương hơi nhỏ không có gì. Chính hắn căn bản là không có để ý, trước khi ở bộ đội huấn luyện, trên người thường xuyên tím bầm sưng đỏ, hắn cũng đã quen rồi. Ngươi sớm một chút mà nghỉ ngơi. Lục Hạo Đình nhấc chân liền muốn trốn. Cố Vân Tịch kéo lại hắn, anh Hạo Đình, ngươi thế nào? Tại sao cố ý trốn tránh em? Anh trước kia cho tới bây giờ sẽ không đối với em như vậy. Cố Vân Tịch cúi đầu ủy khuất. Lục Hạo Đình sững sốt một chút. Hắn trước kia luôn là nghĩ hết biện pháp đứng trước mặt cô, nhưng là nha đầu này cho tới bây giờ đều không ý hắn, còn một bộ dạng phòng bị tựa như phòng hắn như hổ sói. Bây giờ, hắn mới vừa, thật giống như đúng là lẫn trốn cô. Người có phải hay không vẫn còn ở bởi vì chuyện trường học sinh khí? Em thật không phải cố ý, sau này cũng không dám, anh chớ vứt bỏ em có được hay không? Anh nghĩ thế nào phạt em đều được à? Thấy Cố Vân Tịch cũng sắp khóc, Lục Hạo Đình trong nháy mắt bế tắc. Đừng khóc, ta không trốn tránh ngươi, càng không biết vứt bỏ ngươi, Vân Tịch, anh Hạo Đình đã đáp ứng phải chiếu cố ngươi cả đời, liền nhất định sẽ làm được, ngươi đừng sợ có được hay không? Cố Vân Tịch lập tức liền cười, vậy anh không? Góc truyện audio.com, giận em nữa, Lục Hạo Đình, cô gái thật là giỏi thay đổi, mới vừa rồi còn muốn khóc đâu. Vào lúc này vừa cười, vậy thì tốt, em biết lỗi rồi, anh liền tha thứ em lần này mà. Trong tay em dầu thuốc hiệu quả rất tốt, hay là ông ngoại trước kia dạy em phối hợp đâu. Em lau cho anh chút thuốc coi như trừng phạt có được hay không? Lục Hạo Đình, được, nụ cười trên mặt Cố Vân Tịch càng sáng lạn hơn, cô gái chính là tuổi tác hoa như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp chí cực, vẫn là lần đầu tiên đối với hắn cười như vậy rực rỡ. Lục Hạo Đình cả người đều cảm thấy chóng mặt, Cố Vân Tịch nói gì hắn thì làm cái đó. Anh đi đổi người quần áo ngủ đi, nhanh lên một chút tới a. Được, nhìn bóng lưng Lục Hạo Đình rời đi, Cố Vân Tịch nhướng nhướng mày béo mập, môi múi câu khởi hơi có chút nhỏ đắc ý. Lục Hạo Đình, tối hôm nay, bà cô nhất định phải đem ngươi kéo qua. Hầu hả, qua sấp xỉ mười mấy phút xuất hiện bóng người Lục Hạo Đình, mới lần nữa xuất hiện ở phòng ngủ Cố Vân Tịch. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương. Lục Hạo Đình mặc trên người quần áo ngủ vô cùng bảo thủ, quần dài, nửa người trên vừa được mặc áo choàng tắm. Đoán chừng là sợ mặc thiếu cô nói hắn là lưu manh. Cố Vân Tịch nói, đi nằm trên giường, Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch đã đem dầu thuốc lấy ra, đây là chính cô phối hợp làm thành dầu thuốc. Kiếp trước cô chính là một cao thủ bác sĩ, bất quá hôm nay vật trong tay nhưng là đời này cô tạo ra. Ông ngoại cô là lão trung y, hơn nữa còn là một y sĩ điên cuồng thích nghiên cứu y thuật, co tô nhỏ cùng bên người ông ngoại, bị ông ngoại nghiêm nghị dạy dỗ, dĩ nhiên là học rất nhiều. Thuốc dầu này là ông ngoại lưu lại cách điều chế, cô tự mình luyện chế. Lục Hạo Đình chậm rãi đi tới mép giường ngồi xuống, đối với hôm nay Cố Vân Tịch thật sự là để cho hắn tay chân luống cuống. Cố Vân Tịch xoay người thấy hắn ngồi nói thẳng, nằm trên giường đi, cởi quần áo. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch nhảy lên giường ngồi ở bên người Lục Hạo Đình trực tiếp đem Lục Hạo Đình theo ngã xuống để cho hắn nằm, đem áo ngủ hắn kéo đến bên hông. Lục Hạo Đình, dầu thuốc ở lòng bàn tay cô xoa tay nhỏ bé cô ôn nhuyễn mịn màng cứ như vậy sờ lên sau lưng hắn. Lục Hạo Đình cả người cũng cứng. Cố Vân Tịch vội vàng rụt tay về thế nào? Làm đau anh, không có sao. Cố Vân Tịch tiếp tục, sờ, dần dần cô cảm giác cả người Lục Hạo Đình càng ngày càng cứng ngắc trên người nhiệt độ càng ngày càng cao. Cô buồn cười nhưng nhịn lại. Có thể Lục Hạo Đình không nhịn được một cái nắm tay nhỏ bé cô tận lực để cho thanh âm không có khác thường nhưng... Có thể, hắn đứng dậy trong nháy mắt liền đem quần áo cho kéo lên đưa lưng về phía Cố Vân Tịch ngồi muốn xuống giường tiếp tục như vậy nữa hắn sợ hắn sẽ thật biến thành lưu manh. Đáng tiếc lại lần bị Cố Vân Tịch kéo. Thế nào, anh vết thương trên bả vai còn chưa bôi thuốc đâu. Chính ta làm là tốt ngươi sớm một chút mà nghỉ ngơi. Không được, Lục Hạo Đình đứng dậy muốn đi lại bị Cố Vân Tịch kéo lại liền trực tiếp đẩy ngã xuống giường lần nữa đè lại. Lục Hạo Đình, đàng hoàng đợi cho em tính cách anh kia luộm thuộm trở về có thể tự mình bôi mới là lạ. Lần này, Cố Vân Tịch tốc độ tương đối mau một hồi liền đem trên bả vai hắn thuốc bôi cho tốt. Góc truyện audio.com, lắm, biết điều ở chỗ này đợi a, em lại sẽ không ăn thịt anh em đi rửa tay chờ lát nữa em lại đấm bóp anh một chút. Cố Vân Tịch nhảy xuống giường, chạy nhanh tới trong phòng vệ sinh rửa tay đem nhơm nhớp dầu thuốc rửa sạch. Lục Hạo Đình quay đầu nhìn trong phòng vệ sinh bóng người cô gái kia mảnh khảnh, trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên. Cười, lạnh như băng nghiêm túc nhếch môi lên, lộ ra mấy phần nụ cười xấu xa, lần này hắn bất động ngoan ngoãn nằm sấp ở trên giường. Không đi, cách chương.